Sở Lưu Hương Hệ Liệt, chương 103 Kỳ Ngộ Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đó, Sở Lưu Hương bỗng cảm thấy rờn rợn, mục quang Tiết Y Nhân sắc như dao. Ông gằn từng chữ một, người không phạm ta, ta không phạm người, nhược bằng người phạm ta. Tất kiếm hạ vô tình, thanh kiếm này đây, đã uống máu tươi của không biết bao nhiêu người. Kiếm quang ngời lên, đột nhiên xẹt như điện đâm thẳng đến Sở Lưu Hương. Ô không ô, lúc gặp Trung Nguyên nhất điểm hồng, Sở Lưu Hương vẫn tưởng kiếm pháp của y đương thời là thần tốc vô song. Khi gặp Suý Nhất Phàm, chàng mới thấy Trung Nguyên nhất điểm hồng chưa phải là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm. Đến lúc thấy gã khờ, Sở Lưu Hương lại cảm thấy kiếm pháp của Suý Nhất Phàm không có gì đặc biệt nữa. Nhưng ngay lúc này, Sở Lưu Hương cuối cùng mới thấy một khoái kiếm chân chính. Thế kiếm của Tiết Y Nhân hoàn toàn vô ảnh vô hình. Không ai nhìn rõ ông xuất thủ ra sao, từ đâu xẹt ra, Sở Lưu Hương hiển nhiên cũng không hề tránh né. Nhưng thế kiếm nhanh như chớp, mạnh như sấm kia vừa đến cách yết hầu Sở Lưu Hương nửa tấc bỗng ngưng ngay. Lúc dừng cũng nhanh như lúc xuất phát, đột ngột như nhau, cùng khiến người không nắm bắt được. Không kịp suy nghĩ, chỉ động tác dừng này càng khiến Sở Lưu Hương thêm giật mình. Tiết Y Nhân hẳn chưa xuất toàn lực khi phát chiêu kiếm này. Nếu không thì chẳng thể dừng lại kịp, chưa dùng hết sức mà đã uy hiếp như thế. Nếu sử toàn lực thì chắc đối phương không xong. Tiết Y Nhân nhìn Sở Lưu Hương, chừng như có chút kinh ngạc, kiếm đến trước yết hầu Sở Lưu Hương. Chẳng những thần sắc chàng không đổi, mà đến mắt cũng không chớp. Người trẻ tuổi này xem ra có một định lực nhìn thái sơn sụp. Mặt chẳng đổi sắc, chỉ phần đảm lượng này đã tiềm ẩn khí phách của bậc tông chủ. Mũi kiếm tuy chưa đâm vào yết hầu Sở Lưu Hương, nhưng kiếm khí lạnh buốt đã xuyên qua da thịt. Chàng dùng mình nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc, bởi đây chẳng phải lần đầu chàng bị người dí kiếm vào cổ họng. Tuy nhiên chàng cũng biết lần này thế kiếm nhanh hơn những lần trước rất nhiều. Nếu mũi kiếm đã đến yết hầu, thì trên đời này không ai có thể tránh được. Tiết Y Nhân lạnh lùng nhìn Sở Lưu Hương. Các hạ có phải đến vì kiếm của ta chăng? Sở Lưu Hương cười đáp. Tiền bối nghĩ rằng vãn bối muốn trộm kiếm. Tiết Y Nhân trầm giọng. Danh tiếng của Sở Hương soái, lão phu biết đã lâu. Nếu vậy tiền bối nên biết rằng vãn bối chưa bao giờ trộm đồ của bằng hữu. Việc gì cũng có ngoại lệ. Có thể lần này là ngoại lệ của các hạ, tại sao lần này vãn bối có ngoại lệ? Các hạ hiểu biết về kiếm rất nhiều, và cũng rất thích kiếm. Phải chăng, Sở Lưu Hương lại cười. Đúng vậy, vãn bối rất thích kiếm, cũng như thích rượu thịt, nhưng vãn bối chưa hề nghĩ đến việc trộm heo trộm chó. Tiết Y Nhân gằn giọng, nếu vậy các hạ đến đây vì cớ gì? Sở Lưu Hương điềm nhiên đáp. Vãn bối không thích tiếp chuyện với người đang chĩa kiếm vào yết hầu của vãn bối. Các hạ muốn lão phu đâm thẳng kiếm này à? Sở Lưu Hương cười lớn. Chấm, Tiết Y Nhân nếu là kẻ kề kiếm đâm người, thì coi như vãn bối nhìn lầm tiền bối. Nếu đã nhìn lầm thì có chết vì kiếm của tiền bối cũng kể như là vãn bối có mắt không tròng. Nào dám oán trách, Tiết Y Nhân ngưng thần nhìn Sở Lưu Hương một lát. Mới chậm rãi nói, các hạ từ trước đến nay chưa từng nhìn lầm người à? Nếu vãn bối để cho người cầm kiếm đứng cạnh mình, thì chắc chắn không lầm. Tiết Y Nhân ngửng mặt cả cười. Được lắm, Sở Lưu Hương quả nhiên có đảm lượng. Danh bất hư truyền, soạt một tiếng, kiếm được tra vào vỏ. Tiết Y Nhân mỉm cười. Nhưng nếu nói Sở Lưu Hương vì Hoa Kim Cung mới đến thi gia trang thì nói sao lão phu cũng không tin được. Sở Lưu Hương cười nói, đến vãn bối cũng không tin, nụ cười của Tiết Y Nhân từ từ biến mất, Hương soái đến thi gia trang, phải chăng muốn mượn Hoa Kim Cung dẫn dắt đến tìm lão phu? Tiết Đại Hiệp đã thoái ẩn rừng sâu, muốn gặp người phi thường, đành phải dùng thủ đoạn không bình thường, Tiết Y Nhân đảo mắt hỏi, tại sao Hương soái cần kíp phải gặp lão phu? Sở Lưu Hương trầm ngâm giây lát. Độ 3, 4 năm về trước, trên giang hồ bỗng xuất hiện một nhóm sát thủ chuyên nghiệp. Sát thủ chuyên nghiệp, phải, những kẻ này không màn trái phải, bất phân thiện ác, hành nghề sát nhân, bất luận ai trả đúng giá tiền thì bọn họ sẽ giết người theo ý khách hàng. Sở Lưu Hương thở dài, nói tiếp, họ giết bất kỳ ai. Hắc, bạch đạo hai phía đều có nạn nhân, đến những kẻ không dính dáng trong võ lâm cũng không từ. Cũng bởi thế, vãn bối mới thấy bọn chúng đáng ghét và đáng sợ hơn cả bọn cường đạo sát nhân phóng hỏa. Vì bọn cường đạo chỉ ít cũng chọn đối tượng mà ra tay. Tiết Y Nhân thay đổi nét mặt, trên giang hồ có hạng người như vậy, mà ta chẳng nghe phong thanh chi cả. Tổ chức này hành sự rất ẩn mật, nếu bọn chúng không tìm đến vãn bối thì vãn bối cũng không hay biết gì về họ cả. Tiết Y Nhân cười nói, bọn chúng nếu tính giỡn trò với Hương soái, chỉ e đã sắp đến ngày tàn của chúng. Sở Lưu Hương cười gượng gạo, tổ chức này bây giờ tuy có kẻ chết, người bị thương, không còn tác quái, nhưng thủ lĩnh của chúng đến nay vẫn tiêu dao tự tại. Thủ lĩnh của bọn chúng là ai? Đến giờ vãn bối vẫn không biết người đó là ai, chỉ biết y chẳng những cơ trí hơn người, mà kiếm pháp rất cao. Tiết Y Nhân mỉm cười, vì thế Hương soái hoài nghi kẻ này là lão phu. Sở Lưu Hương cũng mỉm cười, nếu chẳng vì thế, vãn bối cũng không tìm đến đây. Mục quang Tiết Y Nhân sáng ngời, Hương soái bây giờ đã dò ra chưa? Lúc nãy tiền bối xuất thủ, quả thực có đến 7 phần giống kiếm pháp của người trong tổ chức ấy. Tiết Y Nhân trầm giọng, nói như thế, các hạ cho rằng lão phu chính là thủ lĩnh kia. Sở Lưu Hương cười đáp, nếu tiền bối là người ấy, thì chiêu kiếm khi nãy đã không dừng lại. Ô không ô, Tiết Y Nhân không nói lời nào. Từ từ xoay mình đặt trường kiếm vào hộp, chỉ thấy vai ông khẽ lay như thể tâm tình đang kích động. Qua một lúc sau, ông lên tiếng, các hạ có biết vì sao đến nay lão phu vẫn chưa giết chết Tả Khinh Hầu? Câu hỏi đột ngột làm Sở Lưu Hương bất giác ngẩn người. Cũng may Tiết Y Nhân không chờ chàng trả lời bèn nói tiếp. Chỉ vì trong đời ta chẳng những rất ít bằng hữu, đến kẻ thù cũng không nhiều, nhất là một kẻ thù như Tả Khinh Hầu, nếu ta giết mất lão ấy thì cuộc đời càng thêm tẻ nhạt. Sở Lưu Hương tuy không nhìn thấy mặt Tiết Y Nhân, nhưng nhìn tấm lưng ốm gầy, mái tóc bạc trắng của ông, lòng chàng bỗng trỗi dậy một cảm giác thê lương. Chàng thở dài, cổ lai anh hùng đa tịch mịch, xưa nay bậc anh hùng thường cô quạnh, thói thường con người lúc đang ở dưới thấp lúc nào cũng muốn trèo lên cao. Song càng lên cao thì càng ít người theo kịp, đến khi phát hiện ra trên đỉnh cao chỉ còn một mình người ấy. Muốn quay lại có khi không kịp nữa, tấm lưng thẳng đứng của Tiết Y Nhân chợt như còng xuống đôi chút. Ông trầm mặc một lát, bỗng thở dài bảo, lão phu đã già, một người đến lúc gần chết, thường muốn thanh toán hết mọi ân oán bên mình, để tránh phải mang theo vào quan tài. Sở Lưu Hương im lặng, bởi chàng không biết phải nói gì. Tiết Y Nhân nói, do đó lão phu đã cùng Tả Khinh Hầu ước định vào đêm trừ tịch năm nay sẽ quyết đấu một trận sinh tử. Đó chẳng những là trận quyết đấu giữa hai ta, mà còn là trận quyết đấu giữa Tiết gia và Tả gia. Bởi vì mối thù giữa hai gia tộc chúng ta đã chồng chất hơn trăm năm. Đến độ chẳng ai còn nhớ rõ nguyên nhân. Sở Lưu Hương biến sắc, tại sao Tả Khinh Hầu không nói cho tại hạ biết? Chàng chợt hiểu vì sao Tả Khinh Hầu muốn gấp rút gả con gái cho Đinh gia. Vì gả con xong thì con gái chẳng còn thuộc nhà họ Tả. Không cần phải vướng vào vòng huyết chiến sinh tử này. Tấm lòng của Tả Khinh Hầu lo cho con gái thực chu đáo vô cùng. Tiết Y Nhân bỗng quay lại chăm chú nhìn Sở Lưu Hương. Ta vẫn tưởng họ Tả đã cho Hương soái biết, nên Hương soái mới đến Tùng Giang phủ để tương trợ. Mới tìm cách thăm dò hư thực của ta. Sở Lưu Hương nói, bởi thế tại hạ mới tìm cách trộm kiếm của tiền bối. Cũng như khi đấu với hồ tốt nhất nên tìm cách bẻ răng nó trước. Chàng cười nhẹ, điềm đạm nói tiếp, nhưng Sở Lưu Hương dù có là hạng người như thế, thì Tả Khinh Hầu chắc chắn không phải như thế, bằng không họ Tả chẳng xứng là đối đầu của Tiết Y Nhân. Sở Lưu Hương nếu là hạng người như thế, thì xem như lão phu nhìn lầm các hạ, chỉ tự trách mình có mắt không tròng, chẳng trách được ai, phải không? Câu nói này chính là câu nói Sở Lưu Hương vừa nói với ông khi nãy. Sở Lưu Hương nhìn gương mặt lạnh nhạt của Tiết Y Nhân, bỗng cảm thấy ấm lòng, bởi chàng đã nhìn ra rằng vị lão nhân này kỳ thực bên trong không lạnh lùng như bề ngoài. Chàng thầm thở dài, hỏi, cuộc quyết đấu đêm trừ tịch của hai vị chẳng lẽ ở thế phải đấu hay sao? Tiết Y Nhân im lặng giây lát, chợt điểm một nụ cười. Chắc bây giờ cá chín rồi, chúng ta hãy đi ăn trước rồi nói sau. Ô không ô, Sở Lưu Hương chẳng phải là một tử quỷ như Hồ Thiết Hoa. Bình nhật ban ngày chàng rất ít khi uống rượu, chỉ khi nào tâm tình đặc biệt cao hứng, hay lúc phiền não rất nhiều mới phá lệ. Hôm nay là một ngày chàng phá lệ, song chàng cũng không rõ hôm nay mình cao hứng, hay đang buồn rầu, trong trí đang chứa rất nhiều chuyện phức tạp, chàng cần phải ngồi xuống suy nghĩ cặn kẽ mới được, chưa suy nghĩ thấu đáo, thì chàng quyết không làm gì cả. Cá lư nướng rất vừa, nhưng Sở Lưu Hương nghĩ chẳng phải do Thi thiếu phu nhân làm, bởi trên tay cô chẳng có vết dầu nào cả. Sở Lưu Hương đã gặp khá nhiều nữ nhân không biết nấu ăn, nhưng họ lại rất thích cố ý trốn trong bếp, để đem đồ ăn dọn lên rồi bảo nấu không ngon lắm. Xin châm trước cho, làm như thế để người khác tưởng rằng đồ ăn do họ nấu, bởi vì chính họ cũng biết điều đó làm đẹp mặt cho mình, và cho cả phu quân của mình nữa. Chàng thường cảm thấy trò này thực đáng cười, đôi khi muốn hỏi những nữ nhân ấy, nếu cô cảm thấy không biết nấu ăn là bị cười chê. Sau ngày trước không lo học, thì thiếu phu nhân quả nhiên vừa nhoẻn miệng cười vừa nói. Cá nướng sợ không vừa lắm, Hương soái xin đừng cười chê. Sở Lưu Hương chưa kịp mở miệng, Tiết Y Nhân đã thong thả xen vào. Đến luộc trứng mi còn chưa biết, con cá này chắc chắn không phải mi nấu. Ông chưa nói hết thì thi thiếu phu nhân đã đỏ mặt bỏ chạy vào trong. Hoa Kim Cung cười khanh khách nói, chẳng ngờ thân gia ông cũng có lúc nói đùa, hẳn là do gặp Hương soái nên tâm tình đặc biệt vui. Vậy là phải cảm ơn tôi mới phải, Tiết Y Nhân nói, đúng rồi, chờ thi cử nhân đến, nhất định lão phu sẽ tạ một chén rượu. Hoa Kim Cung trưng hừng, miễn cưỡng cười nói, Hương soái ngồi chơi, tôi ra hậu viện tìm thân gia mẫu đàm đạo. Tiết Y Nhân chờ Hoa Kim Cung đi khuất, mới thở dài nói, bà ấy cũng chịu nghe lời lão phu, thực chẳng phải dễ. Sở Lưu Hương cười gật đầu, thực không dễ. Tiết Y Nhân nâng chén cười nói, nếu không mời nữ nhân đi chỗ khác, bọn nam nhân chúng ta làm sao uống rượu cho thống khoái được. Nào, cạn chén đi. Sở Lưu Hương uống cạn một chén, bỗng than dài, nếu chẳng vì mối thế thù giữa hai gia tộc, Tiền Bối và Tả Khinh Hầu chắc đã thành hảo bằng hữu. Tiết Y Nhân nghe xong sắc mặt đột biến, Hương soái vốn là bằng hữu của Tả Khinh Hầu, nay cũng là bằng hữu của lão phu, chỉ mong Hương soái hiểu rõ một điều, cừu hận giữa Tiết gia và Tả gia không ai hóa giải được. Sở Lưu Hương hỏi, tại sao? Tiết Y Nhân trầm giọng, Hương soái có biết trong 100 năm qua Tiết gia đã có bao nhiêu người bị chết bởi tay của Tả gia chăng? Có phải so với số người Tả gia chết vì tay của Tiết gia cũng không hơn không kém? Đúng vậy, cũng chính vì thế mà hận thù giữa hai nhà càng chất cao. Trừ phi một bên chết hết cả, bằng không đừng hòng ai hóa giải được. Sở Lưu Hương nghe đến lạnh mình, chẳng biết nói sao, đột nhiên có tiếng người la lớn. Hay nhỉ, các người ăn tiệc ngon thế, cũng không kêu Tiểu Bảo. Một bóng người chạy xông vào, thì ra là gã điên Tiết Bảo Bảo. Hôm nay gã mặc một bộ y phục màu đỏ, trên có thêu hình con rùa xanh. Sở Lưu Hương phát hiện gã như hoàn toàn không nhận ra chàng. Vừa ngồi xuống đã rời cả đĩa cá đến trước mặt, đưa tay bốc ăn. Tiết Y Nhân nhíu mày, cười gượng nói, đây là Xá Đệ thiếu nhân. Hắn, Tiết Bảo Bảo miệng nhai đầy cá, vừa cố nuốt vừa cười nói. Tiết Y Nhân là đại hiệp khách, Tiết Thiếu Nhân lại là đại thực khách. Tiết Thiếu Nhân từ nhỏ tuy đánh không lại Tiết Y Nhân, nhưng nói đến chuyện ăn thì Tiết Y Nhân chắc chắn phải chạy dài. Tiết Y Nhân nổi giận nạt, ai kêu mi đến đây? Tiết Bảo Bảo cười hi hi đáp, chỗ này cũng là nhà của Tiểu Bảo, tại sao không đến được? Đại ca mắng Tiểu Bảo ngu đần, không ra gì cũng được, nhưng không thể nói Tiểu Bảo chẳng phải con của Tiết lão gia. Tiết Y Nhân thở dài thườn thượt, lắc đầu nói, Hương soái chớ chấp, hắn vốn chẳng phải như thế này, cách đây 7-8 năm, chẳng hiểu vì sao đột nhiên hắn biến đổi. Sở Lưu Hương trong lòng than thầm, nhà ai cũng có một pho kinh khó niệm, bậc danh hiệp này cũng như bao nhiêu người bình thường khác. Cũng chịu phiền não và bất hạnh, chẳng qua những điều này đã bị hào quang sáng ngời của ông che mất. Nên chúng nhân chỉ nhìn thấy danh vọng của ông, mà quên đi rằng nơi nào có ánh sáng tất có cả bóng tối. Ban đầu Sở Lưu Hương đến đây quả thực vì chàng có ý tìm tung tích vị thủ lĩnh thần bí của tổ chức sát thủ kia. Song bây giờ mục đích của chàng đã thay đổi. Tả Khinh Hầu là hảo bằng hữu của chàng. Nhất định chàng phải giải quyết vấn đề này cho họ Tả. Vả lại, chuyện mượn xác hoàn hồn thực là hy hữu. Khó tin, Sở Lưu Hương cũng muốn làm sáng tỏ vụ này. Trước khi đến Tiết gia trang chàng có rất nhiều điều muốn nói với Tiết Y Nhân. Nhưng lúc này chàng lại đổi ý, bất chợt chàng nhận thấy sự việc này bên trong hãy còn nhiều chỗ đáng ngờ. Do đó chàng quyết định tạm thời không nói gì cả, Tiết Y Nhân cũng không cố lưu chàng lại, chỉ hẹn ngày giờ gặp lại. Sau đó thân hành tiễn chàng ra cổng, chờ đi khuất mới quay vào. Tiết Bảo Bảo thì nấp sau cửa cười khúc khích, Sở Lưu Hương không ngồi xe, cũng không cưỡi ngựa. Chàng vẫn nhận thấy đi bộ giúp đầu óc tỉnh táo, mà lúc này chàng cần nhất là một bộ óc tỉnh táo. Nhưng chàng đã phát hiện ra điều gì? Suy tính việc gì? Chẳng ai biết, ánh nắng tu chiếu trên thân mình, nhẹ êm và ấm áp như bàn tay người tình, khiến người cảm thấy dễ chịu vô cùng. Mùa thu đúng là mùa thích hợp cho việc đi bộ, tuy nhiên chưa đi được bao xa, Sở Lưu Hương phát hiện phía sau có người bám theo chàng. Người này cưỡi một con lừa đen, đầu đội nón che nắng rất to, lại cứ cúi gằm mặt, chừng như sợ kẻ khác nhận diện. Sở Lưu Hương làm ra vẻ như không biết có người theo sau. Kẻ này dần già bạo dạn hơn, mỗi lúc tiến đến gần hơn. Sở Lưu Hương cười thầm, kẻ này chắc mới ra giang hồ, nếu không sao cả gan theo dõi chàng giữa ban ngày như vậy. Gần đến giữa trưa. Sở Lưu Hương nhìn thấy Tú Dã Kiều trước mặt, trên cầu một phụ nhân áo xanh đang ngóng nhìn cả hai đầu cầu. Đầu trùm khăn xanh, hai tay giữ chặt khăn, hiển nhiên cũng sợ kẻ khác nhận diện, tuy nhiên Sở Lưu Hương vừa nhìn đã biết bà là ai. Người cưỡi lừa thấy Sở Lưu Hương bước lên cầu, bèn trốn sau một cây, nhưng lộ nửa mặt ra theo dõi bằng một bên mắt, nón đã dỡ ra sau. Chừng như y tưởng rằng chỉ mình mới có mắt, còn người khác mù mắt cả. Sở Lưu Hương dường như cũng hóa ra mù. Phụ nhân áo xanh đứng trên cầu dĩ nhiên là Má Lương. Gương mặt già nua nhăn nheo của bà, chẳng biết vì bị gió thổi, hay vì sợ đến tái xanh. Vừa nhìn thấy Sở Lưu Hương, bà vội bước đến, thở phào nói, cảm ơn trời đất, rốt cuộc ngươi cũng đến. Sở Lưu Hương nói. Lão mẫu tưởng tại hạ nói gạt hay sao? Ngươi có phép cho ta gặp nhân nhi sao? Chỉ cần gặp mặt nó một lần, ta chết cũng cam tâm. Nếu lão mẫu có thành ý tự nhiên sẽ gặp. Dĩ nhiên ta có thành ý Quan Âm Bồ Tát. Sở Lưu Hương không để bà nói hết câu. Vội ngắt lời, được rồi, vậy 3 ngày nữa lão mẫu trở lại đây. Đừng đến lúc giữa trưa, chờ trời tối hãy đến. Má Lương giựt mình nói. 3 ngày nữa à, Sở Lưu Hương nghiêm mặt, việc này phải chọn ngày, không gấp được, lão mẫu có lòng thành, 3 ngày không chờ được sao, Má Lương bị chàng dụ đi rất dễ dàng, Sở Lưu Hương tuy biết làm thế cũng tội nghiệp Má Lương. Nhưng thời gian trong 3 ngày sắp tới rất quan trọng, qua 3 ngày sau, mọi việc sẽ thay đổi, đột nhiên có tiếng chuông ngựa dồn dập. Người cưỡi lừa đen bỗng ra roi phóng đến sau lưng Sở Lưu Hương. Đột nhiên trở tay quất một roi nhắm vào gáy chàng, ngọn roi dài tung ra giữa không trung, phát ra tiếng xé gió. Sở Lưu Hương không ngoảnh đầu, chỉ đưa tay bắt lấy ngọn roi, hô lớn, xuống đi, chàng rượt roi, thân hình kẻ kia bay lên, lộn vòng trên không, đáp xuống thành cầu, nón che nắng rơi mất, để lộ ra một khuôn mặt dài như mặt ngựa, kẻ này hóa ra là Thi thiếu phu nhân, con lừa đen vẫn chạy đến đầu cầu bên kia mới dừng lại. Cạ cổ vào trụ cầu, cất tiếng hí nho nhỏ, bộ dáng trông có vài phần giống Thi thiếu phu nhân. Sở Lưu Hương mỉm cười nói, chẳng ngờ thiếu phu nhân giá lâm, xém chút đã đắc tội, xin thứ lỗi, Thi thiếu phu nhân hậm hực nhìn chàng, ngươi chớ nhiều lời khách sáo, ta hỏi này, ngươi tính giỡn trò gì đây? Sở Lưu Hương thở dài, tại hạ có gan bằng trời cũng không dám động đến thiếu phu nhân. Thì thiếu phu nhân đỏ mặt, lớn tiếng, vậy ngươi dụ má lương ra đây làm gì? Chẳng có gì, chỉ là nói chuyện, Sở Hương soái đổi món lúc nào thế? Từ bao giờ lại thích bắt chuyện với lão bà? Nếu tại hạ không tìm lão bà nói chuyện, không lý thiếu phu nhân chịu cùng tại hạ nói chuyện vãn. Thì thiếu phu nhân chăm chú nhìn Sở Lưu Hương, trong mắt bỗng hiện nét cười. Đột nhiên cô quay đầu bỏ đi. Trông vóc dáng cũng không tệ lắm, chỉ nhìn sau lưng vẫn có phong tư riêng biệt, Sở Lưu Hương chỉ mong cô chớ quay đầu lại, chẳng may là Thi thiếu phu nhân lại quay đầu, cười nói, công tử muốn cùng ta trò chuyện, sao không cùng ta đi, lần này Sở Lưu Hương thở dài thực sự, chẳng nghĩ nếu có ai dám dùng câu thơ đưa mắt một cười trăm nét xinh để hình dung vị thiếu phu nhân này, chắc chàng sẽ đánh kẻ đó ngay. Thì thiếu phu nhân chẳng những đang cười, còn liếc mắt nói, công tử sợ gì, há sợ ta ăn thịt ư, Sở Lưu Hương lẩm bẩm. Cô nhìn như muốn cắn người ta, chấm, công tử lẩm nhẩm gì đó. Sở Lưu Hương vội cười nói, tại hạ không có nói gì cả, chỉ vì miệng đang bị rút gân, chàng thầm mong cái cổ của thi thiếu phu nhân bất chợt rút gân. Để không quay đầu lại nữa. Nhưng hình như cổ của cô rất linh hoạt, chẳng bao lâu cô lại quay đầu lại, cười nói, công tử sao cứ đi theo sau lưng ta mà không đi cùng. Sở Lưu Hương chỉ còn nước bước lên phía trước, được một lúc chàng không dằn được bèn lên tiếng, thiếu phu nhân, chỗ nào cũng trò chuyện được mà, thì thiếu phu nhân liếc chàng một cái, ta không phải họ thiếu, mà là Tiết Hồng, qua một lúc cô lại chu môi, này. Công tử muốn trò chuyện, sao chẳng chịu nói gì? Sở Lưu Hương nhìn miệng cô, chỉ muốn bước đến nhét vào một cái bánh. Chỉ tiếc Hồ Thiết Hoa không có đây. Hắn chắc dám làm như thế lắm. Sở Lưu Hương ho hai tiếng, cười nói, vị nhị thúc của cô thực lạ, cứ giống như trẻ nít, song kiếm pháp rất cao. Tối hôm đó tại hạ nếu không tránh thực mau, xém chút nữa bị y đả thương. Tiết Hồng cũng cười, may là công tử chạy mau, nhị thúc tôi trừ việc ăn ra, chỉ biết luyện kiếm, lúc bệnh điên mới phát, ông bức cha tôi động thủ, cả cha cũng suýt bị nhị thúc đâm trúng. Sở Lưu Hương hình như sáng mắt thêm, vội hỏi, sau đó thì sao, sau đó dĩ nhiên là cha tôi chế ngự được nhị thúc. Nhị thúc tức lên càng điên cuồng hơn trước, nghe lệnh tôn nói, y vốn không phải như vậy, phải. Nhị thúc đúng là luyện kiếm đến phát điên, kiếm pháp của ông tuy rất khá, nhưng so với cha tôi dĩ nhiên còn thua xa, do đó ông càng cố sức luyện tập chỉ để thắng được cha tôi. Luyện đến bỏ ăn bỏ ngủ, nhưng vẫn không sao bằng được, có một ngày, đột nhiên nhị thúc giết chết nhị thẩm, bảo rằng nhị thẩm làm rộn việc luyện kiếm, nhưng sau đó nhị thúc cũng hóa ra điên dại, cứ bảo mình chỉ có 10 tuổi. Vì tuổi quá nhỏ nên kiếm pháp mới thua cha tôi. Sở Lưu Hương thở dài bảo, khi một người thất vọng đến tột cùng, chỉ còn cách tự lừa dối mình. Tuy nhiên y, Tiết Hồng bỗng lên giọng uốn éo. Sao chúng ta lại nói chuyện nhị thúc làm gì? Chẳng có chuyện khác để nói hay sao? Sở Lưu Hương sờ mũi, hỏi lại, cô muốn nói chuyện gì? Thì tại hạ nói chuyện đó, Tiết Hồng lại liếc chàng một cái. Che miệng cười nói, một nam nhân gặp một nữ nhân, có rất nhiều chuyện nói. Công tử chẳng biết sao, chẳng lẽ ta phải dạy công tử nữa à, cô lại cười khúc khích. Nếu công tử cần người khác chỉ giáo, thì